phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 543. Khắp nơi ẩn nấp, tiến vào cái kia thông hướng tế đàn thông đạo cũng không có dễ dàng như vậy. Dọc theo đường đi nơi nơi đều là thất cấp cấm chế. Nếu không là Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đem phía trước truyền thừa thông hiểu đạo lý bằng không còn. Rất khó phá giải, xuyên qua thông đạo, bọn họ toàn bộ đều vào Long Diệu trong cơ thể không gian. Lại Long Diệu ẩn nấp hơi thở lẻn vào tế đàn, ma tộc tế đàn, một cỗ cổ ma khí theo đáy giếng mãnh liệt mà ra đem ngồi xếp bằng ba gã nữ tử bao phủ lại. Âm sát khí ở toàn bộ tế đàn lan tràn, thiếu chủ. Các nàng ma khí thối thể có phải không phải muốn hoàn thành? Màu đen tinh thể trụ thượng ngồi xếp bằng một gã nam tử hỏi. Áo xanh nam tử chậm rãi mở to mắt, ngày mai có thể kinh đi hiến tế nghi thức. Các ngươi trước chuẩn bị đi, Lạc Khắc tám người nghe được lời nói của hắn ào ào gật đầu. Long Diệu là thập giai hậu kỳ yêu thú, có thân cụ thượng cổ hư không Long Vương tộc huyết mạch. Cho nên chỉ cần không phải kiếm thần tu vi hoặc là siêu thập giai yêu thú ở đều phát hiện không. Được hắn hơi thở, Lâu Mộ Yên mấy người đang của hắn trong cơ thể không gian có thể xem xét đến bên ngoài tình huống. Chúng ta muốn hay không ra tay trước làm cho bọn họ vô pháp tiến hành phân hồn buông xuống nghi. Thức, Tô Cẩm ngưng trọng hỏi. Minh Tu trả lời, bọn họ 9 người đều là kiếm thần hậu kỳ cùng cao nhất tu vi. Chúng ta hiện tại ra tay chẳng những phá hư không được hắn nhóm kế hoạch. Nói không chừng còn có thể bị đối phương bắt lấy hút tinh nguyên, nghe được Minh Tu lời nói. Trừ bỏ Lâu Mộ Yên ngoại mấy người đều chợt ngẩn ra. Cửu giai hậu kỳ cùng cao nhất kiếm thần. Ta xem bọn hắn chung chỉ có 2 người là sử dụng phụ thân thuật. Cái khác 7 người là vào bằng cách nào? Tô Cẩm kinh ngạc hỏi. Phía trước 9 người tu vi hắn vô pháp khám phá, vốn tưởng rằng đối phương chỉ là dùng song nào đó bí thuật che giấu. Không nghĩ tới vậy mà đều là cửu giai hậu kỳ cùng cao nhất cường giả. Lời như vậy thật khó giải quyết a. Lâu Mộ Yên mở miệng nói. Sư huynh các ngươi có phát hiện hay không tiến vào tế đàn sau truyền thừa nơi đối của chúng ta kia? Cổ trói buộc lực lượng đã đạm bạc có thể xem nhẹ bất kể, những người khác này mới phát hiện trên. Người phía trước bị đè nén kia luồng lực lượng quả thật đạm e rằng dùng xong. Bọn họ hẳn là sử dụng áp chế tu vi bí pháp tiến vào nơi này. Đợi đến tế đàn sau, bọn họ liền giải khai bí thuật, Lâu Mộ Bạch nói. Chúng ta đây hiện tại muốn làm như thế nào? Lạc Ly cau mày hỏi. Hắn cũng không phải sợ chết, nhưng chỉ bằng mượn mấy người bọn họ thực lực muốn phá hư đối phương kế hoạch căn bản là nan thi. Hành, chờ bọn hắn bắt đầu tiến hành hiến tế nghi thức, ma tộc phân hồn buông xuống sau. Này 9 người cũng sẽ bởi vì ở nghi thức thượng hao phí không ít tinh nguyên cùng nguyên lực. Đến lúc đó liền là chúng ta ra tay là lúc Minh Tu chậm rãi mở miệng nói. Lạc Ly bĩu môi nói. Thế nào ma tộc nhân sẽ như vậy nhiều bí pháp, muốn là chúng ta lục tông kiếm thần cũng sẽ như vậy bí pháp thì tốt rồi, ma tộc nhưng là thượng. Vị mặt biên nhất vực thống trị già, nội tình cùng thần bí tự nhiên không thể khinh thường, Lâu Mộ Yên nói. Chúng ta chỗ thiên linh đại lục cùng chi so sánh với nhiều nhất chỉ có thể xem như băng sơn một góc. Bí pháp cái gì liền càng không có thể sánh bằng tính, Lạc Ly thở dài. Như thế, cũng không biết bọn họ đồ chúng ta thiên linh đại lục cái gì cần lao sư động chúng như vậy, kỳ. Thực Lạc Ly vấn đề cũng là những người khác trong lòng bí ẩn. Hạ vị mặt biên có nhiều như vậy, thiên linh đại lục chính là chung xuống nước chuẩn, cho dù muốn đoạt lấy tài nguyên cũng hẳn là đi tài nguyên phong phú hạ vị mặt biên. Ma tộc như vậy lo lắng cố sức chạy đến thiên linh đại lục đến khẳng định có vấn đề. Bọn họ sở đồ có thể là Lạc Quỷ Hà chỗ đoạn nhai vực sâu, qua nửa ngày Minh Tu nói. Lâu Mộ Yên trong mắt xẹt qua một chút sáng tỏ, ánh mắt mị mị cười nói. Lạc Quỷ Hà đoạn nhai vực sâu hạ tất cả đều là âm sát khí. Hơn nữa bốn phía thường xuyên có ma tộc nhân thường lui tới. thật là có thể là nơi nào có cái gì bảo bối, mấy người xem nàng một bộ híp mắt tính kế. Bảo bối bộ dáng đều nhịn không được phủ che chán đầu. Lâu Mộ Bạch buồn cười quát quát mũi nàng nói, nghe được có bảo bối ánh mắt của ngươi liền tỏa sáng. Nơi đó nếu thực bị ma tộc nhớ thương khẳng định cũng không phải cái gì hào địa phương. Nguy hiểm tuyệt đối so với truyền thừa nơi đại, ngươi nhưng đừng động tiểu tâm tư, bảo bối so với muội muội an toàn đến đều là mây bay. Ta biết, ca ca ta đối bản thân mạng nhỏ vẫn là thật coi trọng, Lâu Mộ Yên sờ sờ cái mũi cười nói. Bất quá nếu có thể phá hư ma tộc kế hoạch, có năng lực cướp đến bọn họ mơ ước bảo bối như vậy nhất cử lưỡng tiện sự tình. Chúng ta bất nhập địa ngục ai vào địa ngục, còn không nhất định là có bảo bối đâu, Tô Cầm Thiền cười nói. Lạc Quỷ Hà trong vực sâu nhất định có bảo bối, của ta giác quan thứ 6 là sẽ không sai, Lâu Mộ Yên tự tin nói. Mộ Yên, tìm bảo bối tính ta một cái a. Lạc Ly cười nói, Lâu Mộ Yên thích bảo bối. Hắn liền cùng nàng đi tìm tốt lắm, nguy hiểm cái gì hắn không sợ. Lâu Mộ Yên đối Lạc Ly đầu đi một cái ngươi thật tinh mắt thần sắc. Vẫn là tiểu mèo hoang có kiến thức khác mấy người đều cúi đầu cười cười. Lạc Ly này rõ ràng chính là không chủ kiến đi theo. Đúng rồi ca ca, ngươi cùng nhị ca sự tình về sau nói không chừng cũng phải đi Lạc Quỷ Hà đáy vực vực sâu tài năng. Tiến hành, Lâu Mộ Yên xem Lâu Mộ Bạch nói. Nàng đại ca cùng nhị ca có thể đổi mới thể chất sự tình nàng phía trước liền nói với Lâu Mộ Bạch. Hắn cũng thật đồng ý. Mà theo Mạc Diễm nói, thi triển bí thuật địa phương cần nồng đậm âm sát khí. Như vậy cũng chỉ có Lạc Quỷ Hà âm sát nhai có thể thỏa mãn điều kiện. Cũng không biết có phải không phải minh minh bên trong nhất định thông thường. Nàng luôn cảm thấy nơi đó có hẳn là đi tìm gì đó. Ân, đến lúc đó chúng ta cùng ngươi đi tìm tòi đi, Lâu Mộ Bạch biết muội muội cảm thấy hứng thú rất khó. Làm cho nàng đánh mất ý niệm, kia cùng nàng cùng nhau điên nhất điên lại có ngại gì. Trên tế đàn, áo xanh nam tử nhường 9 người bắt đầu xây dựng một cái trận pháp. 9 người ào ào xuất ra một cái hắc ám sắc thiết cầu. Mặt trên ma khí bắt đầu khởi động, lập tức ném đi, không ngừng nhớ kỹ chú ngữ. Thiết cầu ở giữa không trung đánh cái toàn nhi, phân biệt rơi xuống cựu cung chi thế 9 phương vị. Từng đạo trận ấn theo 9 người trong tay rơi xuống. Tiếp theo cửu căn màu đen tinh thể trụ nháy mắt sáng ngời. Một cái bát quái trận đồ đem cửu căn cây cột ngay cả làm một thể. Trong đó đại biểu cho âm kia một mặt đem thâm tình bao trùm ni cửu cung bát quái trận. Đây là một cái thất phẩm hợp trận, Lâu Mộ Yên nhíu nhíu đầu mày. Tên kia áo xanh nam tử cùng nữ tử đều là thất phẩm trận pháp sư. Những người khác đến là mượn dùng pháp khí phụ trợ ân. Bất quá bọn họ bố trí cựu cung bát quái trận cũng không hoàn chỉnh. Dương Nhất Phương khu động không được, Minh Tu câu môi cười cười. Chân chính cựu cung bát quái trận cần bát phẩm trận pháp sư tài năng hoàn chỉnh bố trí xuất ra. Cho nên bọn họ vẫn là thật có cơ hội phá trận. Ân, chúng ta liên thủ dưới theo dương mặt nhập khẩu định có thể phá vỡ trận này, Lâu Mộ Yên ăn ý cười. Nàng cùng Minh Tu nắm giữ trận pháp rất nhiều, nếu tu vi cùng thực lực đuổi kịp, các nàng cũng có thể đột phá đến bát phẩm trận pháp sư. Cùng lúc đó, Dạ Thanh Hàn mượn dùng nhất kiện hải tộc chí bảo ẩn nấp hơi thở giấu ở một cái góc. Lam Tư ba người thi triển bí thuật đem thân hình hơi thở cùng tế đàn dung hợp. Ở một bên thời cơ mà động, trên tế đàn ma tộc đem tâm thần toàn bộ đầu nhập đến 7 trận chung. Không có phát hiện cất giấu mấy bát nhân. Hết chương.